Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3072, chương 3074, lại phá phong cấm. Đại sư huynh Phù Tô nói tới cái này Quang Diệu Hồng Hoang người là người nào? Diệp Chân rất nhớ biết rõ nói, nhưng là hỏi cũng không nói. Cái này lại cho đã từng Huyền Cơ Đạo Môn lấp một khoản mê vụ. Theo Phù Tô nói, hắn từng tận mắt thấy qua người này lấy lực chứng đạo. Như vậy người này có phải hay không là Diệp Chân tám vị sư huynh một trong đâu? Tư liệu quá ít, Diệp Chân không thể nào phán đoán. Bất quá, Diệp thực sự tin tưởng, đại sư huynh Phù Tô nói là thật. Kể rõ lúc, đại sư huynh Phù Tô trong đôi mắt hào quang, có thể không làm giả được. Cái này chí ít chứng minh, lấy lực chứng đạo con đường này là thật, thật khả năng đi thông. Không phải ngõ cụt, chỉ cần có thể đi được thông. Không phải ngõ cụt, Diệp Chân liền có kiên trì lòng tin. Mặc dù nói không có từ đại sư huynh Phù Tô nơi này đến phương hướng, nhưng là Diệp Chân chính mình lại tại mới vừa cùng đại sư huynh Phù Tô giao lưu trong tìm tới phương hướng. Đại sư huynh Phù Tô nói, sư tôn đột nhiên vẫn lạc, đến mức tinh hoa nhất công pháp truyền thừa thất lạc, đạo đưa bọn họ tu vi đề bạt chậm chạp. Mà theo sư tôn Lục Ly Tàn Hồn nói, Thận Long Châu trong không gian có Huyền Cơ Đạo Môn bên trong truyền thừa ngọc giản, Diệp Chân trước mắt chỉ lấy được một phần nhỏ công pháp, mấu chốt nhất truyền thừa ngọc giản lại không có tìm được. Ấn sư tôn Lục Ly Tàn Hồn nói, cái này truyền thừa ngọc giản khả năng ở vào Thận Long Châu bất luận cái gì một chỗ không gian, như là đã giải phong trước 7 trọng Thận Long Châu trong không gian không. Như vậy cái này truyền thừa ngọc giản khẳng định tại còn chưa giải phong 8-9 lượng trọng Thận Long Châu phong cấm trong không gian. Nói cách khác, Diệp Chân chỉ cần phá vỡ bát cửu 2 trọng Thận Long Châu phong cấm không gian, liền có khả năng cầm tới truyền thừa ngọc giản. Truyền thừa ngọc giản bên trong có lấy Huyền Cơ Đạo Môn công pháp truyền thừa. Như vậy sẽ có hay không có quan hệ lấy lực chứng đạo huyền bí đâu? Theo sư huynh Phù Tô nói, lúc trước bọn họ đều đã từng thử qua lấy lực chứng đạo. Đại sư huynh Phù Tô còn vì này trì hoãn hơn mấy trăm năm lúc tu luyện quang. Như vậy thì nói là, sư tôn Lục Ly đã từng truyền thụ qua lấy lực chứng đạo pháp môn. Nếu là tìm tới Huyền Cơ Đạo Môn truyền thừa ngọc giản, có thể hay không liền có thể tìm tới lấy lực chứng đạo pháp môn đâu? Một phen suy tư về sau, Diệp Chân cảm giác điều phỏng đoán này hoàn toàn thành lập, là có khả năng rất lớn. Thận Long Châu trước đó đệ thất trọng phong cấm không gian phá vỡ lúc, Diệp Chân liền đã phát hiện, cần thiết lực lượng phẩm giai cực cao, cần phải cường đại tạo hóa cảnh lực lượng tài năng phá vỡ. Mà Thận Long Châu đệ bát trọng phong cấm không gian, muốn phá vỡ thì càng khó khăn. Diệp Chân thử qua, tạo hóa thần nhân lực lượng chỉ có thể phá vỡ Thận Long Châu đệ bát trọng phong cấm không gian tia sợi phong cấm, muốn đá tích thủy xuyên đều khó có khả năng. Muốn phá vỡ Thận Long Châu đệ bát trọng không gian phong cấm, cần tạo hóa thần tướng cảnh lực lượng thời gian dài oanh kích mới có thể phá vỡ. Dưới tình huống bình thường là không thể nào. Diệp Chân dưới trướng Nam Man Thần Xạ bây giờ tu vi cũng bất quá là tạo hóa thần nhân trung kỳ mà thôi. Bất quá tại bọn họ sát hồn tăng thêm một bước, Diệp Chân lại phân phối cho bọn hắn chuẩn bị từ Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch Long Cốt luyện liền Lạc Nhật Thần Cung về sau, liền không giống nhau. 4 vị Nam Man Thần Xạ, mỗi một người đều có thể phát huy ra tạo hóa thần tướng sơ kỳ thậm chí là trung kỳ lực sát thương. Diệp Chân Thận Long Châu không gian trước mấy tầng không gian đều là mưu lợi, nhưng là cái này sau mấy tầng không gian phong cấm lại chỉ có thể đối cứng. Lần này lần nữa nhượng di liệt 4 vị Nam Man Thần Xạ toàn lực oanh kích Thận Long Châu đệ bát trọng phong cấm không gian. Diệp Chân liền không có lần trước như vậy rông dài cùng cẩn thận. Căn bản không có bố trí xuống trùng điệp huyễn cảnh, mê hoặc di liệt bốn người. Một số thời khắc, thực lực đến, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Diệp Chân đạp vào lấy lực chứng đạo con đường này. Tuy nhiên trước mắt còn không thành công, nhưng là thực lực lại đã sớm tăng lên rất nhiều. Bằng không, hôm nay liền không khả năng hời hợt khống chế lại Gâu Thiên Thụy. Danh chấn ngũ tiên tông, chỉ là Nhượng Di Liệt, Đại Khâm bốn vị nam man chiến linh vận dụng Lạc Nhật thần cung. Dùng chiến lược mạnh nhất liên tục oanh kích Thận Long Châu đệ bát trọng phong cấm không gian thời. Điểm, Diệp Chân mới phát hiện, Thận Long Châu đệ bát trọng phong cấm không gian. Sao Diệp thật tưởng tượng trong còn mạnh hơn, dù là Di Liệt bốn người lúc này bạo phát đi ra lực sát thương. Có thể so với tạo hóa thần tướng trung kỳ lực sát thương. Thậm chí càng qua một điểm, nhưng là Thận Long Châu đệ bát trọng phong cấm bị phá ra tốc độ. Vẫn như cũ không bình thường chậm chạp. Nam Man, người đã muốn thần phục với ta, vậy liền làm việc a. Diệp Chân trực tiếp từ Thánh Linh Phong ở trong gọi ra Nam Man Thần Vương. Nam Man Thần Vương vô cùng ngạc nhiên. Làm việc. Ây, chiếu lấy bọn hắn phương hướng oanh chính là. Diệp Chân chỉ cấp Nam Man Thần Vương chỉ một cái. Phương hướng, đột nhiên bị gọi ra đến Nam Man Thần Vương nhìn một chút Diệp Chân. Lại nhìn một chút bốn phương tám hướng không khỏi hư không. Bay đến Di Liệt bốn người cách đó không xa phương hướng. Lạc Nhật thần cung hiển hiện, một cái siêu việt Di Liệt bốn người Lạc Nhật thần xạ quang hoa tiến mang. Đột ngột đất đánh phía Thận Long Châu đệ bát trọng không gian phong ấn hàng rào. Nam Man thần vương Lạc Nhật thần xạ cùng Thận Long Châu phong ấn hàng rào đụng vào nhau. Khiến cho Thận Long Châu đệ bát trọng không gian phong hàng rào phát ra hơi hơi tiếng oanh minh. Cũng nhượng Diệp Chân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nam Man thần vương tu vi bị Diệp Chân áp chế ở tạo hóa thần tướng sơ kỳ. Di Liệt bốn người so sánh cùng nhau, chênh lệch cũng không phải là quá nhiều. Nhưng là khi Nam Man thần vương chính thức xuất thủ, chênh lệch liền thể hiện ra. Nam Man thần vương một cái Lạc Nhật thần xạ uy năng. Vậy mà so Di Liệt bốn người bắn một lượt uy năng gấp đôi còn nhiều hơn. Nói cách khác, Nam Man thần vương một tiễn, bù đắp được Di Liệt bốn người mỗi người bắn ra hai mũi tên còn nhiều hơn. Cái này chiến lực, phi thường cường đại, dù sao Nam Man thần vương năm đó tạo hóa thần vương tu vi cùng cảnh giới còn tại đó. Dù là tu vi rơi xuống, cũng không thể khinh thường. Một màn này, nhượng Diệp Chân âm thầm đối Nam Man thần vương lại thêm mấy phần cẩn thận đồng thời. Đồng thời bắt đầu phỏng đoán Nam Man thần vương thi triển Lạc Nhật thần xạ chỗ tinh diệu. Nam Man thần vương tại Lạc Nhật thần xạ trên tạo nghệ. Là trước mắt Diệp thật không thể so sánh nổi. Lúc này chỉ là xem xét tỉ mỉ trải nghiệm. Cũng rất có bổ ích, càng làm Nam Man thần vương không biết là, tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian, thời tự nhanh chậm tùy tâm, chỉ cần Diệp Chân động niệm, Thận Long Châu trong không gian thời tự liền sẽ tăng nhanh, lại hoặc là giảm bớt, thời tự giảm bớt về sau, Diệp Chân liền có thể cẩn thận vô cùng quan sát Nam Man thần xạo mặt trời lặn thần sao sao nghĩa. Thậm chí là cảm ứng Nam Man thần vương thể nội khí tức biến hóa. Về phần thời gian nhanh chậm, Nam Man thần vương cùng Di Liệt bọn người lại không cách nào cảm giác, bởi vì tại Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân cải biến là toàn bộ Thận Long Châu không gian thời tự, mà không phải một cái khu vực bên trong thời tự, tựa như là toàn bộ thế giới thời tự phát sinh biến hóa. Thân ở trong thế giới này sinh linh, không cách nào cảm giác. Diệp Chân nhất liền tại Thận Long Châu trong không gian quan sát 92 thiên. Nhất là tại Lạc Nhật thần xạ phương diện, thu hoạch rất nhiều, bổ ích rất nhiều, thứ 93 thiên thời sau, toàn bộ Thận Long Châu phanh một tiếng vang nhỏ, đệ bát trọng không gian phong cấm phá toái, Thận Long Châu không gian lần nữa kéo dài tới mở nháy mắt. Diệp Chân thần niệm, liền vội vã không nhịn nổi theo kéo dài tới mở Thận Long Châu không gian. Khắp hướng bốn phương tám hướng, tìm kiếm này huyền cơ đạo môn truyền thừa ngọc giản, cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Chân thần niệm liền dừng lại tại mới được trong không gian mấy khối ngọc giản phía trên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.